Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Mạnh Hà. Chẳng lẽ là Lâm Vũ giật mình, lóe lên một cái ý niệm trong đầu, vội vã mở ra Tác Gia Trợ Thủ, nhìn một cái Lưu Ly mới vừa khen thưởng ghi lại: ta đã trở về thưởng 10.000 chi điền tiền, ta đã trở về một thưởng 10.000 chi điền tiền. Ta đã trở về 483 thưởng 10.000 chi điền tiền. Một điều cuối cùng khen thưởng ghi lại là ta đã trở về 483, nhất cộng 484 cái khen thưởng. Lâm Vũ nhớ kỹ rất tinh tường. Hôm qua muộn Lưu Ly nhất cộng thưởng 485 lần 10.000 chi điền tiền. Một điều cuối cùng khen thưởng ghi lại là ta đã trở về 484 khen thưởng. Mà bây giờ, ta đã trở về 484 cũng là tiêu thất. 484, Lâm Vũ trong lòng hồi tưởng lại nay Thiên Lưu Ly bị trong kính yêu chặt đứt cái cổ. Rõ ràng thân thể đã mềm nhũn, không có lực phản kháng chút nào mà bị ném trở về màn hình. Nhìn qua giống như là chết giống nhau. Lưu Ly lần nữa xuất hiện thời điểm cũng là không có phản ứng gì, phảng phất không liên quan tới nàng. Chẳng lẽ nói bị bóp chết cái kia Lưu Ly là Lưu Ly? Lâm Vũ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Lưu Ly che khuất khuôn mặt sợi tóc, nhẹ giọng hỏi: ngươi là ta đã trở về 483. Lưu Ly trầm mặc một cái, hỏi: tác giả đại đại phát hiện? Lâm Vũ nhíu hỏi: hôm qua theo trong màn ảnh đi ra cái kia Lưu Ly là ta đã trở về 484 chứ? Nàng đã bị bóp chết chứ? Chết cũng không chuẩn xác. Lưu Ly nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, lẳng lặng nói ra: chân chính ta là bởi vì nguyện vọng tụ tập mà sinh ra nữ chủ. Mỗi một lần nhìn quyển sách này, ta sẽ phân hóa ra một cái mới nhân cách. Dù cho bị bóp chết, cũng bất quá là thiếu sót một cái nhân cách mà thôi. Lâm Vũ ngạc nhiên, cái này há chẳng phải là tương đương với 485 cái mạng sao? Hơn nữa, chỉ cần Lưu Ly xem nhất lần quyển sách này, sẽ nhiều một cái mạng. Hiện tại Lâm Vũ rốt cuộc hiểu rõ, thảo nào Bùi Giai Ninh nói Lưu Ly so với Dương Uyển Hủy hơi yếu một chút. Nhưng Dương Uyển Hủy cũng không phải Lưu Ly đối thủ. Đây không phải là lời nói nhảm mà. Lưu Ly có hơn 400 cái mạng, chết một lần là có thể đầy máu đầy mana tại chỗ sống lại, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết. Cái kia Lưu Ly ngươi nỗ lực lên xem đi. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười: tác giả đại đại ngủ ngon, ta đi xem đệ 484 lần. Lưu Ly mỉm cười, lộ ra hai tiểu hổ nha, lập tức chậm rãi lui về trong màn ảnh. Lâm Vũ thu thập một cái, liền mở cửa phòng, lặng lẽ khai môn đi xuống lầu. Hắn đã đáp ứng muộn trên phải Bồi Giai Ninh ngủ, vừa lúc hấp thu âm khí, mạnh mẽ hóa một cái thể chất, sớm một chút biến thành đồng bì thiết cốt, lực đại vô cùng, cũng có thể thể nghiệm một cái tiểu siêu nhân cảm giác. Đương nhiên, chỉ là ngủ mà thôi, dù sao Giai Ninh cả người đều là tiên huyết, hai chân nhỏ cũng là cát, nhất định so với đại di mụ còn muốn quá phận thập bội. Mạnh mẽ sinh tử chi giao nói, vậy thật là tắm máu phấn đấu, không khỏi cũng quá sát phong cảnh, vẫn là đợi khi tìm được cái kia đụng chết nàng hung thủ Mạnh Hạ Chi về sau. Đợi nàng hóa giải chấp niệm, tắm bạch bạch sau đó mới nói đi. Gì, lại nói tiếp, Dương Uyển Hủy tựa hồ bằng lòng cùng hắn nhất muộn. Tính toán một chút, nhân ra là quỷ hồn, như vậy đều không buông tha nói, liền có chút quá phận, vẫn là đợi nàng thành cương thi sau đó mới nói đi. Hắn dám vuốt Dương Uyển Hủy lương tâm phát thệ, hắn chỉ là vì nghiên cứu một cái cương thi là thế nào sinh sôi nảy nở đời sau. Tuyệt đối không có bất luận cái gì không đứng đắn cách nghĩ. Đây chính là nhất chủng mới nhân loại sinh vật sinh sôi nảy nở phương thức. Vốn có trọng đại sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. hắn tại sao có thể lùi bước? Vì dò xét tìm không biết thần bí, hắn nguyện ý nghĩa vô phản cố tự mình thí nghiệm. Đây là bực nào phụng hiến tinh thần a? Hắn đều không khỏi bị chính mình cảm động. Lúc đêm khuya, nào đó thâm sơn cùng cốc trấn nhỏ lên, trấn trên một cái trong đó trong sân, một cái xuyên chứ đại khô sái cùng áo lót nam tử ngồi xổm cửa phòng miệng bậc thang lên. Từng ngụm ăn dưa hấu, ăn mấy khối dưa hấu, nam tử nhịn không được đem vỏ dưa hấu vứt xuống đất. Mã Đức, cái này quỷ thời gian thực sự là khổ sở. Nam tử hứ nhất khẩu, hận hận mắng, trốn cái này chủng địa phương rách ngay cả một nữ cũng không có. Tốc độ đường truyền còn đặc biệt nát bét, thực sự là tắt chó. Ngoại ô cái kia đoạn đường liền quản chế cũng không có. Làm sao lại phát hiện là ta làm? Hắn không khỏi lòng tràn đầy phiền muộn. Lúc trước hắn lấy vì đụng chết nữ sinh kia, chỗ kia cũng không có quản chế, ai cũng không biết là hắn làm. Hắn sẽ không có sự tình. Bất quá, để cho an toàn, hắn vẫn tìm nhất chỗ thâm sơn cùng cốc, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Trước co lên tới một cái nguyệt, nhìn tình huống rồi nói sau. Hắn cũng không nghĩ đến, quá khứ một cái nguyệt chi về sau, cảnh sát cư nhiên bắt đầu phát lệnh truy nã hắn. Cho nên hắn chỉ dám đối đãi ở loại tin tức này không tiện lợi thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ. Xuất môn cũng là đội mũ khẩu trang, không dám theo liền mặt mày rạng rỡ, lại không dám đi những chấm kia cần chứng minh nhân dân đại thành thị. Thao, nhanh không có tiền, nam tử mắng thầm, đều do Lý Tư Kỳ cái kia bích trì, chia tay liền chia tay. Còn đặc biệt làm cho lão tử trả xe, làm hại lão tử cùng đường. Đột nhiên, cách, viện môn ở trên khóa chấn động, chợt văng tung tóe, đã báo phê khóa cửa bay đến trước mặt hắn mặt đất lên. Cửa ngọn đèn xuống, vừa dày vừa nặng cửa kim loại khóa hơi tỏa sáng. Nam tử không khỏi sửng sốt một cái, khó có thể tin nhìn trên mặt đất khóa. Tâm lý nhịn không được dâng lên nhất chủng hoang đường cảm giác. Điều này sao có thể? Hắn chính là lo lắng cảnh sát hội tra được hắn. Để cho an toàn, cũng cho chính mình một điểm tâm lý thoải mái. Cố ý thay đổi một bộ bền chắc khóa cửa. Lại phối hợp cái này thật dày thiết ra viện môn. Coi như là vài cái nam tử trưởng thành đều đạp không ra. Viện môn trên còn có không thiếu gai ngược bụi gai. Bỏ qua tới cũng rất khó. Mà bây giờ, cái này khóa cửa dĩ nhiên trực tiếp bị chấn đắc bay ra. Lẽ nào viện môn là bị xe đụng phải sao? Nam tử nhịn không được nhìn về phía viện môn phương hướng. Nếu như là xe đụng phải viện môn nói, không thể chỉ có như thế chút động tĩnh chứ. Sau một khắc, hơi rộng mở viện môn khe hở, chậm rãi làm lớn ra. Một người mặc áo che gió màu đen, đội mũ gầy nhỏ thân hình theo trong khe cửa đi ra. Vóc dáng không cao, cũng liền 1m6 mấy, đầu nằm ở vành nón xuống bóng râm bên trong. Xem không rõ ràng khuôn mặt, chỉ có thể nhìn được một cái tái nhợt cằm. Ngươi, ngươi là ai? Nam tử cả người đều có điểm run, trong ánh mắt có sợ hãi, bởi vì hắn mượn cửa ngọn đèn thấy rõ viện môn trên cái kia một cái rõ ràng dấu bàn tay. Rõ ràng cho thấy người trước mắt này lưu lại, liền cửa sắt đều đánh ra một cái trưởng ấn. Cái này ra hỏa, còn là người sao? Ngươi là Mạnh Hạ, một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên. Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Nhận thức ta, hơn nữa còn là một nữ nhân. Tên là Mạnh Hạ nam nhân không khỏi tâm lý chấn động. Mơ hồ cảm giác thanh âm này ở đâu trong nghe nói qua. Nhưng về sau, hắn liền chứng kiến đối diện nữ nhân quần áo đen kia đi tới ngọn đèn xuống. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, lộ ra như hàn tinh con ngươi đen nhánh. Sóng mũi cao, mỏng manh môi, một tấm thương trắng xinh đẹp thiếu nữ mặt mũi. Ngươi! Mạnh Hạ đồng tử chợt chợt co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi trước đó chưa từng có. Hai chân mềm nhũn, tức thì quỳ ở tại mặt đất, run giọng nói, không thể, không thể, ngươi, ngươi không phải đã bị ta đụng chết sao? Là sao? Thiếu nữ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lộ ra hai khỏa khả ái hổ nha, nhưng ở Mạnh Hạ trong mắt, lại một chút cũng khả ái không đứng dậy. Mạnh Hạ còn không còn kịp suy tư nữa cái này thiếu nữ là người hay quỷ. Liền phát hiện đối diện cái này thiếu nữ thân hình, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Sau một khắc, hắn liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phát hiện trước mắt xuất hiện một cái thân thể không đầu. Chuyện này, không phải lão tử thân thể sao? Lập tức, ý thức rơi vào hắc ám, tiên huyết phun trào mà ra, thi thể ngã xuống đất lên, mặt đất xi măng thật nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ. Xinh đẹp thiếu nữ đứng ở ngọn đèn xuống, trong tay mang theo một cái giữ tợn đầu, xoay người nhìn thi thể kia, trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, loại địa phương vắng vẻ này, người vĩnh viễn cũng không biết Mạnh Hạ đã chết. Quán niệm vĩnh viễn không pháp hóa giải, người cũng đừng nghĩ thoát ly trói buộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.